người đang làm chi? Có như ta nhìn mây bay, có đang như ta mơ một mái nhà bé nhỏ, một nhánh phong lan, một dòng nhạc, một vòng trăng nép sau hè, chỉ hai đứa mình thôi nhé, đừng cho hoa lắng tai nghe. Hai đứa mến nhau, mối tình tha thiết trao nhau, hẹn đến ngày bạc mái đầu. Mình yêu mái nhà nhỏ bé, đường hoa khuya sớm đi về, mộng sinh có dàn thiên lý, đời vui tay nắm vai kề. Chỉ hai đứa mình thôi nhé.